Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Quỷ Tướng Tuế Hảo 1. Hai chỉ ám hắc sắc móng vuốt giao nhau giao điệp. Cắt cao mà đem một đoạn mang theo cánh tay xương cánh tay cốt chảo vây khốn, bị hai chỉ quỷ chảo vây. Khốn xương cốt móng vuốt sâm bạch tinh tế. Nhìn ra được tới là nữ tính thi cốt thượng, vây khốn cốt chảo hai chỉ móng vuốt hình dạng như người. Bàn tay, trưởng bối vị trí là ám hắc sắc, màu sắc có chút giống bằng da. Thoạt nhìn thực mềm mại, móng vuốt năm ngón tay bộ phận đồng dạng là ám hắc sắc. Lại phiếm kim loại u lãnh quang mang, sắc bén vô cùng, ngọc tế hiện tại trên mặt đất. Móng vuốt nghiêng hướng về phía trước vây cốt chảo. Từ ngọc tế góc độ xem qua đi, có thể nhìn đến quỷ chảo cấu tạo, quỷ chảo móng vuốt tinh thiết chế tạo. Trừ ngón cái ngoại đều phân tam tiết, đệ nhất tiết đằng trước sắc bén lưỡi dao sắc bén như ưng chảo. Mỗi một tiết tương liên địa phương đều trang cực tiểu mà linh hoạt cơ quan. Có thể xử các tiết co duỗi hoạt động, thoạt nhìn là bằng da trưởng trên mặt có 5 cái động. Là ngón tay xuyên qua dùng, trong đó dùng một nửa hình tròn khuyên sắt ngang qua 5 ngón tay phía cuối. Còn ở trưởng mặt phần sau khảm một đoạn tiểu hoàn, cái kia hoàn tròng lên nửa vòng tròn hình chung. Gian, là đầu mối then chốt, quỷ chảo mỗi một cái chi tiết. Mỗi một cái liên tiếp điểm đều lưu sướng tinh tế. Xảo đoạt thiên công, ngọc tế không hiểu vũ khí ám khí. Nhưng quang xem móng vuốt bên trong cấu tạo, trưởng bối cùng 5 ngón tay liên tiếp địa phương kia tinh xảo tinh vi cơ quan. Liền biết trước mắt quỷ chảo khẳng định bất phàm. Siêu quỷ vương nói. Tuế hảo phụ thân là ta phụ vương bên người ám vệ. Tuế hảo mẫu thân là người trong giang hồ. Tuế hảo mẫu thân gia tộc lịch đại đúc ám khí vũ khí. Ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, quỷ vương, Tuế hảo sau khi sinh, Tuế hảo mẫu thân gia tộc tộc nhân dùng khi 9 năm. Đi khắp thiên hạ tìm kiếm các loại thiên tài địa bào. Lúc sau, Tuế hảo mẫu thân khuynh tận tâm huyết tăng thêm tỉ mỉ thiết kế. Tốn thời gian 2 năm rèn luyện mà thành, này đối quỷ chảo tổng cộng dùng khi 11 năm. Tuế hảo mẫu thân chính là bởi vì tâm huyết hao hết mới ly thế, không phụ tán thưởng. Thất ca này đối quỷ chảo bên trong cơ quan tinh xảo trình độ đăng phong tạo cực. Ám khí thượng lưỡi dao sắc bén vừa ra một hồi, toàn lặng yên không một tiếng động xuất quỷ nhập thần, không phụ nói. Dựa theo hiện tại tính giờ đơn vị, một giây đồng hồ thời gian, quỷ chảo vũ khí thượng lợi chảo có thể co rút lại mấy chục hồi. Tốc độ cực nhanh, hiện tại ta đều lảng tránh không kịp, bởi vì kia tốc độ kia tinh xảo trình độ, mọi người xưng nó vì quỷ chảo tương tư nhìn không chung quỷ chảo. Ánh mắt có chút hoài niệm, thất ca này đối quỷ chảo, ở lúc ấy có thể nói tuyệt phẩm, vừa ra thế liền ở trong tối khí bảng thượng đứng hàng đệ nhất. Thẳng đến chúng ta chết trận, quỷ chảo đều còn bảng xếp hạng đệ nhất danh, không phụ xoa xoa tương tư đầu. Chúng ta thương định vì vương chôn cùng sau, thất ca từng đem quỷ chảo đưa đến thất ca mẫu thân gia tộc. Nhưng thất ca gia tộc tộc nhân không thu, quỷ chảo liền đi theo chúng ta chôn cùng, vài người nói chuyện công phu. Bị quỷ chảo vây khốn cốt chảo dãy ruộng suy nghĩ chạy. Quỷ vương híp híp mắt, phất tay ném qua đi một đạo tia chớp, bùm bùm bổ vào cốt chảo thượng, cốt chảo vốn là sâm bạch nhan sắc. Bị quỷ vương quỷ lực phách qua sau, mắt thường có thể thấy được mà biến thành cho đen sắc cốt chảo một ngốc. Ngoạc kép, vài giây sau, cốt chảo kịch liệt dãy dụa lên, tuế hảo quỷ chảo lập tức ngăn lại, ngọc tế tâm niệm khẽ nhúc nhích. Hoa ở ngọc tế cổ áo cùng tím nắm chơi đùa hoàng kim tiểu đoàn tử vèo vèo bay ra tới. Thẳng đến cốt chảo, tới rồi trước mặt. Vạn yêu võng há mồm liền đem cốt chảo cấp nuốt đi vào, cốt chảo không có. Quỷ chảo ở không trung dừng một chút, tương tư tiến lên một bước. Quỷ chảo tương tư tuy rằng bị luyện chế thành con rối, nhưng thân thể vẫn là vừa giáp xong thân thể, mang theo tương tư bản thân hơi thở. Quỷ chảo đi theo tuế hảo thời gian rất dài, đối tương tư hơi thở cũng quen thuộc, nghe được tương tư kêu chính mình. Quỷ chảo giật giật, không phụ cũng đi theo chạm đi ra ngoài. Cười vẫy tay, Quỷ quỷ, tới nơi này, quỷ chảo một đốn, người này hơi thở cũng quen thuộc, quỷ chảo hướng bên trái tương tư. Phiêu một phiêu, lại bên phải không phụ hướng lại phiêu một phiêu. Bay bay, đại khái là không biết rốt cuộc muốn tìm ai. Quỷ chảo dứt khoát yên lặng ở giữa không trung. Bất động, thạch nhạc. Đây là lựa chọn sợ hãi chứng phạm vào. Ngọc Tế không có lên tiếng, vốn tưởng rằng có thể chia liềng người cốt nhục thịt quỷ chảo sẽ là cái huyết tinh hung tàn tồn tại. Không nghĩ tới như vậy nhuyễn manh. Quỷ vương, quỷ chảo tính nết, tuy tuế hảo, thạch nhạc, ngoặc kép, nam thần nhà hắn đại lão lời này. Vì mau có loại đứa nhỏ này tùy trả ý tứ. Nhất định là ảo giác. Ngọc Tế nhìn không trung lược hiện ngốc manh quỷ chảo. Đột nhiên rất muốn trông thấy thứ bảy quỷ tướng tuế hảo rốt cuộc là như thế nào người, quỷ chào. Không biết tìm tương tư vẫn là tìm không phụ, ở không trung yên lặng vài giây sau, vèo một chút chui vào trong đất quỷ chào tốc độ cực nhanh. Ngọc Tế cũng chưa phản ứng lại đây, đôi mắt cũng chỉ nhìn đến một đạo ám sắc quang, Ngọc Tế đồng tử hơi co lại. Thật nhanh, quỷ vương, tuế hảo vũ lực giá trị cũng không đứng đầu. Nhưng tốc độ cùng phản ứng lực là chín đêm chung nhanh nhất. Là trời sinh kẻ ám sát, thạch nhạc thanh khụ. Khụ khụ khụ, cái kia, lấy quỷ chảo vừa rồi kia tốc độ. Nam thần các ngươi nếu là nói nữa. Quỷ chảo liền phải chạy không lạp, quỷ vương giơ tay liền phải tạc mạc, Ngọc Tế lại ngăn cản quỷ vương. Công viên trò chơi chung quanh có suối nước nóng nghỉ phép sơn trang. Chúng ta ôn nhu điểm nhi, nhà hắn quỷ vương giơ tay chính là bạo lực tạc mà. Làm cho phẳng ta thời điểm, nhà hắn quỷ vương hủy đi vài cái đỉnh núi. Còn kém điểm nhi đem Mộc Hàn Thương mộ địa cấp hủy đi, lần này tìm quỷ chảo còn phải tạc mà. Nếu là còn làm nhà hắn quỷ vương tới, này công viên trò chơi phỏng chừng phải bị hủy đi, bảo hiểm khởi kiến. Vẫn là hắn tới, quỷ vương híp híp mắt. Hơi hơi nhướng mày, vươn đi tay vừa truyền, điểm ở chính mình mặt sườn, cười nói, thân nơi này một ngụm, làm ngươi ra một lần tay, quỷ vương điểm điểm chính mình môi. So ra một cái nhị thủ thế nói, thân nơi này, hai lần, Ngọc Tế, ngoặc kép, lần trước như vậy liêu, lần này còn như vậy, nhà hắn quỷ vương đây là ỷ vào chính mình cái đầu tiểu. Liền không phụ trách nhiệm tùy ý liêu. Ngô, liêu liền liêu, thạch nhạc chớp chớp mắt như vậy nam thần cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau, quỷ vương nói xong lời nói, Ngọc Tế còn không có tỏ vẻ, Ngọc Tế đầu vai tím nắm liền vèo toát ra tới nửa cái. Sau đó băng kỳ một tiếng đánh vào quỷ vương trên mặt màu tím nắm ngón cái lớn nhỏ. Thể tích so quỷ vương mặt còn muốn lớn hơn một vòng. Nắm này một dán va chạm. Ngọc Tế tức khắc đều nhìn không tới nhà hắn quỷ vương mặt bị nắm dán lại mặt quỷ vương. Ngoặc kép, tưởng thân thân cha nắm. Ngoặc kép, chưa kịp thân Ngọc Tế. Ngoặc kép, quỷ vương mê đệ thạch nhạc. Ngoặc kép, không phụ. Ngoặc kép chấm than, chưa bao giờ gặp qua loại này cảnh tượng không phụ có chút khiếp sợ tương tư phản đến là so tất cả. Mọi người bình tĩnh, xem nhiều. Cũng thành thói quen, quỷ vương trầm mặc một lát. Vươn một bàn tay, đẩy ra hồ ở chính mình trên mặt mềm nắm, chúng ta xuống đất tự biết lại làm chuyện ngu xuẩn nắm yên lặng bị bát Ngọc Tế nhịn rồi lại nhịn. Không nhịn xuống, cười, quỷ vương xem Ngọc Tế trong mắt hàm cười. Thò lại gần thân quỷ vương một ngụ mơ siêu quỷ vương vừa lòng, quay đầu, chọc nắm mơ siêu nắm lăn lăn, quỷ vương, không được nhúc nhích nắm đùi lý. Tức khắc bất động, phản ứng lại đây không phụ, quay đầu xem tướng tư, ngoặc kép chấm hỏi, nhà hắn vương khi nào biến thành như vậy? Tương tư hiểu không phụ ánh mắt, nói, có quỷ hậu lúc sau, không phụ đã hiểu tình yêu làm người chỉ số thông minh bằng không, quỷ vương. Tiểu nhạc đệm qua đi, Ngọc Tế giơ tay tụ tập thiên địa linh khí, ở trên hư không trung giơ tay câu họa bạo phá linh phù, lóa mắt âm dương song ngư khắc ở trên mặt đất. Bị quỷ vương tạc ra tới hố sâu, cắt đá thổ hôi trong chớp mắt hôi phi yên diệt thạch nhạc. Ngoặc kép, phất tay gian làm mặt đất hôi phi yên diệt gì đó. Ngọc ca có phải hay không đối chính hắn lực phá hoại có cái gì hiểu lầm? Ngọc tế một cái bạo phá linh phù, làm trên mặt đất lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái 5-6 mễ thâm hố to. Đáy hố đen nhánh gió lùa, tựa hồ là thấu khí. Một cổ nùng liệt đến sặc mũi huyết tinh khí ập vào trước mặt quỷ vương chọc nắm tay một đốn. Quay đầu xem ngầm mơ siêu ngọc tế lập tức giơ tay vẽ bùa, khai thiên nhãn, đen nhánh ngầm cảnh tượng lập tức trở nên rõ ràng lên, huyết tinh khí quá nồng. Thạch Nhạc vẫy vẫy tay, mới duỗi đầu xem, có gió thổi đi lên, ngầm hẳn là cái động, Sở Thanh chậm gì gì mà nói. Đi xuống nhìn xem mơ siêu, nhà ma chính phía dưới thật là cái động, động diện tích không lớn. Thoạt nhìn cũng liền 4-50 bình. Ngọc tế phá khẩu vừa vặn liền ở đỉnh trung ương, uống. Từ bên trên xuống dưới đứng yên, Thạch Nhạc hoảng sợ, chỉ thấy động trên vách tường từng hàng. Chỉnh chỉnh tề tề dán một chương chương mỹ nữ ra, đại bộ phận đều là từ chính diện bổ ra. Sau đó mở ra dán ở trên tường, Thạch Nhạc đối diện một mặt trên tường đinh. Đúng là buổi tối vừa mới tao ngộ ngoài ý muốn nữ sinh. Nữ sinh biểu tình mang theo một chút hoảng sợ cùng mê hoặc. Huyết nhục cùng xương cốt bị chóc mở ra, bởi vì vừa mới qua đời. Nữ sinh huyết còn mới mẻ, từng đạo đỏ như máu chất lỏng từ trên vách tường lưu lại, đó là nữ sinh máu tươi, trừ bỏ mới nhất. Người chết ở ngoài, mặt khác mỹ nữ da đều bị để ráo máu tươi, thành một chương chương tái nhợt mỹ nữ da, trong đó mấy cái nữ tính da thịt không phải một hơi lột ra. Mà là bị cắt mở rất nhiều miệng vết thương, thoạt nhìn hẳn là bởi vì như vậy mấy cái miệng vết thương. Ngạnh sinh sinh huyết lưu mà tẫn, Thạch Nhạc, người nào sẽ như vậy phát rồ. Thạch Nhạc vừa rồi thô sơ giản lược đếm một số, trên tường dán mỹ nữ ra ít nhất có 4-50 chương, đây là 4-50 điều sống sờ sờ sinh. Mệnh a, Ngọc tế nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, bố trí tuy rằng chỉnh tề. Nhưng thoạt nhìn này đó không giống như là trận pháp, phản đến như là cất chứa người yêu thích đồ cất giữ kho. Thạch Nhạc xem đến có chút khiếp đến hoảng. Liền ôm chặt chính mình cánh tay, cất chứa nữ thây khô đồ cất giữ kho. Đây là cái gì cổ quái? Khẳng định không phải người, Sở Thanh suy tư một chút. Chậm rãi tổ chức ngôn ngữ, nơi này oán khí quá nồng đậm. Đại bộ phận là người chết uổng mạng lưu lại hoặc là thảm qua đời trước lưu lại ý niệm mơ siêu quỷ. Vương, nơi này đích xác không phải bày trận không phụ, vừa rồi thất ca quỷ chào chặn lại kia chỉ cốt chào. Nơi này những người này ra, kia thành là con quỷ kia chào làm ra tới, nói lên quỷ chào. Ngọc tế ngẩng đầu chung quanh, Thạch Nhạc chỉ vào đỉnh. Ở nơi nào, Ngọc tế ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện tuế hảo quỷ trào chính bái ở lỗ thủng bên cạnh. Tận chức tận trách đương chính mình trấn tà pháp khí, Ngọc tế ngự không. Duỗi tay đi đủ quỷ trào lại vèo một chút. Chạy tới bên kia quỷ vương nhìn đến quỷ trào trốn. Liền vung tay lên, một đạo màu tím lam tia chớp trực tiếp bổn hướng quỷ trào, nhìn đến màu tím lam. Tia chớp xông tới, quỷ trào vốn dĩ muốn trốn. Nhưng đột nhiên cảm giác được tia chớp có quỷ vương sinh thời hơi thở. Quỷ trào liền không nhúc nhích, quỷ vương chém ra đi màu tím lam tia chớp cuốn thượng quỷ trào. Quỷ vương dùng sức một túm, quỷ trào liền đến Ngọc tế trước mặt, Ngọc tế duỗi tay đi lấy. Quỷ trào cũng không trốn, bắt được quỷ trào. Ngọc tế điểm điểm vạn yêu võng hiểu ý. Rời đi Ngọc tế bả vai, vừa mở miệng. Đem một đoạn sâm bạch quỷ trảo nhổ ra, Ngọc tế. Phía trước những cái đó để ráo ra người có phải hay không này tiệt cốt trảo không biết. Nhưng vừa rồi cái kia nữ sinh nhất định là, này giới cốt trảo thương. Còn lây dính nữ sinh trên người huyết tinh khí cùng tử khí. Hết chương.